Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 219, 2019 tân kỷ lục. A Giang bị mọi người giá lên, không thể không nói Điềm có tiền. Hắn cũng là xảo quyệt, đáng khinh nhất tiếu, kia hành, nếu là ta thua, ta nhường vị mỹ nữ này thân một chút. Suy, ăn dưa nhóm ồn ào. A Giang các bạn thân cười lớn ha ha, đều nói tiền thưởng này tốt. Ngô Tiện Suy thanh âm, lớn lên xấu, mơ mộng hão huyền thật. Ha ha ha, ăn dưa nhóm cười to. Ở đây không thiếu nam sinh, ai cũng không vui loại này hảo sự tình nhường A Giang chiếm. A Giang hắc mặt hỏi, vậy ngươi muốn đánh cuộc gì Điềm có tiền? Ngô Tiện ra vẻ trầm tư trạng, một lát sau nói ra, như vậy đi, nếu là ta thua, liền dựa theo ngươi nói Điềm có tiền tới, nhưng nếu là ngươi thua, ngươi liền vây quanh điện chơi thành trần chuồng mà chạy ba vòng thế nào? Trần chuồng mà chạy ba vòng. Hoa Nga, ăn dưa nhóm suy nghĩ liền cảm thấy thực hảo chơi. Sôi nổi ồn ào, có thể, dạng này Điềm có tiền có thể có. Trần chuồng mà chạy a, tuy rằng không phải mỹ nữ, nhưng cũng rất có xem đầu. Các nữ hài tử đều có điểm tạc, ngượng ngùng lại hưng phấn. A Giang các bạn thân nhìn hắn, đều không muốn để cho hắn đáp ứng. Cái này đánh cuộc có chút lớn, vạn nhất thua đã có thể không dễ chơi, nhưng A Giang niên thiếu khí thịnh, tự nhận không có khả năng thua. Hắn từ sơ trung liền chơi ném rổ cơ, hắn ký lục 3-4 năm không ai đánh vỡ qua. Cái này tạo thành hắn kiêu ngạo tính cách, lập tức đáp ứng tiền thưởng này, dù sao thua hắn không nhận, người khác cũng không làm gì được hắn. Như vậy suy nghĩ, A Giang liền càng không quan trọng, chỉ vào một loạt ném rổ cơ hỏi, ngươi dùng nào một đài, để ngươi trước chọn. Ngô Tiện cũng không khách khí, liền chỉ Đồng Chiến Tuyết vừa mới dùng cái kia một đài. Liền kia đài đi, được, ta đây tuyển ngươi không thượng kia đài. A Giang hướng ném rổ cơ đi tới, hai người song song cùng một chỗ so thi đấu mới càng có đánh vào thị giác. Như vậy chờ sẽ tự mình ngược hắn thời điểm, thoạt nhìn mới càng thêm trực quan. A Giang hảo hữu cùng ăn dưa nhóm sôi nổi vây lại. Các bạn thân khẳng định chạm A Giang bên này, nhưng ăn dưa nhóm phần lớn chạm Ngô Tiện bên này. Bọn họ càng hy vọng Ngô Tiện có thể thắng, rốt cuộc thua nữ thần của bọn hắn liền phải cùng bị người kiss. Cái này nhưng không có A Giang trần chuồng mà chạy hào xem. Đồng Chiến Tuyết trong lòng ngực ôm đủ loại hoa hoa, cao lãnh quan chiến, trên mặt không thấy khẩn trương chút nào, phảng phất ở trong mắt nàng. A Giang đã thua, nếu đây là một hồi trò chơi giết người, A Giang đã là người chết. Đầu tệ, trò chơi tiến vào đếm ngược. Ngô Tiện lợi dụng đếm ngược thời gian tại hệ thống mua sắm một chương gia tốc gián. Loại này tiểu ngoạn ý giá cả rất phải chăng. Ngô Tiện mua khởi tới cũng không đau lòng. Thừa dịp đếm ngược còn không có kết thúc, âm thầm dán ở tay phải trong lòng bàn tay. Có gia tốc thiếp cấp tay phải của hắn gia tốc. A Giang không thua đều do. Đáng thương A Giang còn không biết mình đối thủ là một treo bức. Còn tại tự tin tràn đầy đâu. Đinh, đếm ngược sau khi kết thúc. Trò chơi bắt đầu. A Giang phản ứng nhanh chóng đầu cái thứ nhất bóng rổ. Chính bên trong rổ, xinh đẹp giống ruột cầu. Các bạn thân huýt sáo cho hắn cố lên. Tương so với A Giang phản ứng, Ngô Tiện rõ ràng chậm nửa nhịp. A Giang đô đầu 2-3 cái cầu, hắn mới chậm rãi cầm lấy cái thứ nhất cầu quăng vào rổ. Thắng được cái thứ nhất 2 phân cầu, ăn dưa nhóm ngày thanh âm. Như thế nào như vậy chậm, ngươi nhưng thật ra nhanh lên a. Huynh đệ ngươi cái gì sự tình, làm hắn a, ngươi nếu bị thua, nữ thần của ngươi phải cùng người khác kiss. Quật khởi a huynh đệ, ăn dưa nhóm so Ngô Tiện còn cấp, sôi nổi cổ vũ hắn quật khởi. Ngô Tiện còn có rảnh rỗi hướng bọn họ ngoái đầu nhìn lại Nhất Tiếu. Nhưng Cầm Ăn Dưa nhóm vội muốn chết. Được rồi, ngài nắm chặt, a, 5 giây thời gian, Ngô Tiện bị A Giang quăng 50 nhiều phân. Có thể thấy được A Giang tốc độ là thật sự mau. Cũng khó trách hắn có kiêu ngạo tư bản. Ngô Tiện thu liễm khởi thờ ơ không đếm xỉa tới. Rốt cuộc bắt đầu nghiêm túc lên. Bắt đầu đầu cầu. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Mọi người chỉ cảm thấy hoa cả mắt. Căn bản thấy không rõ Ngô Tiện là như thế nào đầu cầu. Tích phân khí bên trên điểm liền tại rút gân dường như không ngừng tiêu thăng. Như là lúc nào cũng có thể bạo biểu. So đồng chiến tuyết phía trước ném rổ thời điểm mãnh liệt nhiều. Trời à, ông trời của ta à. Ăn dưa nhóm sôi nổi phát sinh kinh ngạc cảm thán thanh. Mỗi người đều ở nỗ lực phân biệt Ngô Tiện phân giải động tác. Đáng tiếc bọn họ lại là liền Ngô Tiện huy động cánh tay đầu cầu tàn ảnh đều bắt giữ không đến. Quá nhanh, thật tại quá nhanh, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Ải thứ nhất 60 giây đếm ngược vẫn còn tiếp tục. Gần đi qua 45 giây, Ngô Tiện điểm đã tới gần 500 đại quan. Cuối cùng 15 giây là 3 phần cầu thời gian, chờ đệ nhất quan lúc kết thúc. Tích phân khí đã là một cái con số kinh người. 503. Lại xem A Giang tích phân khí. Cũng là một cái con số kinh người. 288. Đáng tiếc. Vẫn là so Ngô Tiện thiếu hơn 200 phân. Hơn 200 phân A. Chênh lệch lớn như vậy. Nhường A Giang trần truồng mà chạy truy cũng đuổi không kịp. Thắng bại. Tựa hồ tại đệ nhất quan cũng đã định. A Giang chính mình đều bị Ngô Tiện quỷ xúc tốc độ tay dọa tới rồi. Ngươi là xúc tu quái sao? Không chờ A Giang hoàn hồn, đệ nhị quan lại bắt đầu. Hắn chạy nhanh thu hồi phân tạp tâm tư, liều mạng ném rổ, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Một trận thao tác mãnh như hổ, một xem đến phân 555, lại xem Ngô Tiện, điểm đã 999. Mới đệ nhị quan liền đổi mới đồng chiến tuyết 817 điểm. Quả thực không phải người. A Giang Đô mau khóc. Ngươi là ma quỷ sao? Đệ tam quan lúc mới bắt đầu. A Giang khí thế rõ ràng không bằng vừa mới. Tốc độ cũng chậm một chút. Bị Ngô Tiện đả kích đều suy nghĩ nhận thua. Các bạn thân chạy nhanh cho hắn cố lên. Mặc kệ thắng thua. Ngươi nhưng thật ra cầm so thi đấu so xong rồi. Thua cũng thua thể diện một chút a. A Giang miễn miễn cưỡng lên tinh thần. Nhưng đệ tam quan lúc kết thúc. Hắn mới lên đến 700 phân. Nhưng là Ngô Tiện lúc này đã cầm điểm soát đến 1.000 năm. 1.000 năm a. Trước nay không ai ném rổ được điểm số cao như vậy. Quốc tế tranh tài kỷ lục cao nhất mới là 837 phân hào sao. Hơn nữa nhân gia kia vẫn là 4 quan trọn vẹn đầu xuống điểm. Ngươi mới đệ tam quan cũng đã nhiều như vậy. Ngươi là muốn thượng thiên sao mà. Thằng ZP không, ăn dưa nhóm đều sợ ngây người. Toàn trường đều yên tĩnh lại. Không thể tưởng tượng nhìn Ngô Tiện điểm. Thẳng đến đệ tứ quan bắt đầu. Mới có người dẫn đầu phản ứng lại. Cuống quýt lấy điện thoại di động ra chụp video. Như vậy xuất sắc video, cần thiết đến phát đến run âm thượng kiếm lấy chú ý cùng điểm tán đi a. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Đệ tứ quan ngay từ đầu, Ngô Tiện không có ý định nhường A Giang. Tại gia tốc thiếp gia tốc phía dưới, hắn điểm thẳng bước 2.000 đại quan. Tại một giây sau cùng nhảy xong lúc sau, hắn điểm dừng lại ở 2019 bên trên bất động. 2019, 4 quan 180 giây thời gian đầu ra 2019 phân. Tuyệt đối là thế giới đệ nhất nhân. Cho dù là nước ngoài như bức NBA đội viên, cũng không khả năng có loại này tốc độ tay. Cao thủ tại dân ở giữa, cao thủ tại dân ở giữa a. Ăn dưa nhóm tất cả đều sâu sâu bị Ngô Tiện tốc độ tay thuyết phục. Thậm chí có người xấu xa mà nghĩ này tay tốc, nếu ai làm bạn gái hắn, cái kia đến mỗi ngày hạnh phúc chết đi. Có phóng đến khai các nữ hài tử đã hâm mộ mà nhìn Đồng Chiến Tuyết. Dạng này bạn trai, các nàng cũng muốn, không cho các nàng cũng không quan hệ. Có thể hay không mượn tới dùng dùng. Chúng ta chỉ dùng tay thì tốt rồi. A Giang hoàn toàn trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm 2019 mấy con số này tự lẩm bẩm. Sao có thể? Cái này sao có thể? A Giang các bạn thân cũng một đám hóa đá, đồng dạng đều là 9 năm giáo dục bắt buộc. Vì cái gì cô đơn ngươi ưu tú như vậy? Ngươi là lão sư sủng nhi sao? Lão sư cho ngươi khai tiểu táo sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.